Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để con đi gọi bác sĩ ngay. Nói xong, cô liền chạy ra ngoài. Bác sĩ ơi, mẹ tôi nhìn không rõ gì cả. Đồng chí, bệnh viện không cho phép la hét lớn tiếng. Bác sĩ đang ở văn phòng. Cô vào đó tìm. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo hướng y tá chỉ, lập tức chạy vào văn phòng bác sĩ. Cô là người nhà của bệnh nhân Lâm Nguyên phải không? Đừng lo lắng, cha mẹ cô chỉ bị thương ngoài da thôi. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được. Sự lo lắng của Lâm Dĩ Ninh bỗng bị dập tắt như bị dội một gáo nước lạnh. Cô nghi ngờ nhìn bác sĩ. Thật sao? Chỉ bị thương ngoài da. Nhưng mẹ tôi bảo không nhìn rõ mọi thứ. Bác sĩ hơi bất ngờ. Vì vừa kiểm tra không thấy vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi vừa kiểm tra thấy vẫn ổn mà. Để tôi đi xem lại. Lâm Dĩ Ninh dẫn bác sĩ quay lại phòng bệnh. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ xác nhận rằng không có gì nghiêm trọng. Lâm Dĩ Ninh nghe bác sĩ nói cha mẹ không sao thì cũng an tâm hơn. Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nháy mắt ra hiệu cho mẹ. Mẹ không bảo là chóng mặt và buồn nôn sao? Sao giờ lại không thấy khó chịu nữa? Lâm bà ngơ ngác nhìn con gái, không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy con gái nháy mắt, bà liền hiểu ý và làm theo. Đầu mẹ đau quá, mẹ muốn nôn. Lâm Dĩ Ninh thầm giơ ngón tay cái với mẹ. Cô vội đỡ mẹ, bác sĩ, làm ơn kiểm tra lại giúp mẹ tôi. Liệu có phải chấn động não không? Sao mẹ tôi lại khó chịu thế này? Sau này có để lại di chứng gì không? Bác sĩ cũng bắt đầu nghi ngờ. Vừa rồi không sao, sao giờ lại khó chịu thế này? Nhưng dù sao cũng là chấn thương đầu, không thể xem nhẹ được. Vì vậy, bác sĩ lại kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả vẫn không cho thấy dấu hiệu của chấn động não. Bác sĩ nhìn đi nhìn lại, không thấy có gì bất thường. Nhưng bệnh nhân lại cảm thấy khó chịu, khiến ông cũng phải nghi ngờ chính mình. Bác sĩ, nếu vậy thì để cha mẹ tôi ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm, nhân tiện kiểm tra tổng quát xem có vấn đề gì không. Nếu có thì chữa trị sớm. Được thôi, cứ để ở lại quan sát thêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Lâm bà liền ngồi dậy, hỏi con gái. Ninh Ninh, con bảo mẹ giả vờ bệnh là có ý gì? Mẹ, lần này bác cả và chú hai dám đến nhà gây sự và làm hai người bị thương. Không biết sau này họ sẽ còn làm gì nữa. Phải nhân cơ hội này mà trị bọn họ một trận. Nếu bây giờ cha mẹ trở về ngay, mọi người thấy hai người không sao, chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ, rồi cuối cùng coi như không có gì xảy ra. Nhà cũ sẽ càng kiêu ngạo hơn. Hai người cứ ở lại bệnh viện vài ngày, mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Nếu ai hỏi thăm, cứ nói là cha mẹ vẫn thấy khó chịu. Lâm bà nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức vui vẻ. Ninh Ninh, con yên tâm, mẹ sẽ diễn cho thật đạt. Lâm Dĩ Ninh cười. Cha, sao cha không nói gì? Cha vẫn còn buồn đúng không? Lâm lão vẻ mặt u ám, gượng cười nhìn Lâm Dĩ Ninh. Cha không sao, chỉ sợ chậm trễ việc học của con thôi. Việc học thì lúc nào cũng được, nhưng cha mẹ là quan trọng nhất với con. Cách chương.